ta có thể biến thành cá. Chương 29, thân thể cường hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xế chiều, mấy người cũng không có rời đi mà ngồi chơi đánh bài trong khu du lịch dùng hắn có thể con mắt thống trị có thể chơi gian lận nên chỉ hơn một giờ đã thắng được hơn một vạn đồng tiền, đây là hắn đã hơi nhường rồi. Buổi tối, Sở Thiên chủ động mời mấy người bọn họ đi quán bar chơi một hồi hắn hào phóng như vậy khiến bọn Kim Sâm càng có ấn tượng tốt với hắn hơn, lúc rời đi tất cả đều để lại phương thức liên lạc. Sở Tiên cũng đã khá hiểu rõ bọn hắn, Triệu Tường trong nhà là mở nhà hàng, Tống Tuệ Sinh trong nhà là mở cửa hàng ô tô, Lý Kiều Kiều trong nhà là mở ngân hàng, mỗi một người đều có gia sản hàng tỷ, về phần Lý Hoa Trung cùng Cát Văn Thanh đều có bậc cha chú đều là quan, phụ thân của Cát Văn Thanh hình như là lãnh đạo bộ giáo dục, về phần Lý Hoa Trung thì hắn không biết. Buổi tối lúc trở về, hắn cảm giác có chút chóng mặt nên tìm một nhân viên quán bar chở hắn về tiệm. Sáng sớm hôm sau, Sở Tiên lại đi tới chợ cá, rút một khoản tiền mặt rồi bắt đầu càn quét. Cá có kích thước 70-80cm, một lần liền mua hơn 100 con, thuê một chiếc xe đem cá đưa đến trong cửa hàng, nhìn cá hầu như chất đầy cửa hàng, Sở Tiên suy tính có nên thay đổi cửa hàng có mặt tiền một lớn hơn một chút không? Đương nhiên không chỉ là mặt tiền cửa hàng, hắn còn muốn làm một trang trại nuôi cá, sau này có thể che giấu nguồn gốc cá vàng, thậm chí có thể tiến hành cải tạo cá kiểm cỡ lớn. Buổi chiều liền đi xem sao, Sở Tiên trong lòng suy nghĩ xong, lập tức biến thành cá nhảy vào bên trong bể cá, bắt đầu điên cuồng ăn. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến cấp 11. 90cm lớn nhỏ, lực lượng, tốc độ, độ cứng, khả năng cắn 4 loại thuộc tính toàn diện đạt được tăng lên, mặt khác ngài có thể lựa chọn một loại thuộc tính trong đó để tiến hành cường hóa. Thanh âm của hệ thống vang lên, Sở Tiên đem mấy con cá còn thừa lại nuốt vào trong bụng, tâm niệm vừa động liền nhìn thấy thuộc tính của mình. Tính danh, Sở Tiên, trạng thái cá, nhưng chuyển hóa sang trạng thái lớn, đẳng cấp 11 ấu sinh cá nhỏ 90cm. Lực công kích 55, thiên phú thôn vệ, nuốt chửng cá nhỏ hơn so với mình để tiến hóa. Thống trị loại cá đẳng cấp thấp hơn mình. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé công năng, cải tạo hình thái và thống trị các loại cá. Mỗi lần cải tạo sẽ làm hạ thấp đẳng cấp của loại cá đó. Đem toàn bộ cá thôn vệ, Sở Tiên kích thước tăng trưởng tới 90cm, lúc này hắn hình dạng nhìn qua có chút kinh người, thân thể có chút biến thành màu đen, đầu to lớn, hàm răng sắc bén, há mồm ra có thể nuốt được một quả bóng nhỏ, ánh mắt có chút đỏ lên giống như bị chảy máu. Ba lần thăng cấp hắn phân biệt cường hóa tốc độ, khả năng cắn, độ cứng, sức chiến đấu đạt được 55, hắn không biết mình trong nước là loại cá gì, nhưng đối phó với các loại cá khoảng một thước hẳn không có vấn đề. Bất quá cá 90cm ở trong biển vẫn xem như là quá nhỏ, vạn nhất gặp phải cá mập hay các loại tương tự thì chính là làm mồi cho chúng. Cuộc sống vừa mới bắt đầu tốt hơn, Sở Tiên rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình nên hắn tạm thời không dám ra biển thám hiểm. Tiếp tục thăng cấp sao? Sở Tiên trong lòng suy nghĩ, lần nữa lái xe đi tới ngư trường, lần này không có mua được nhiều loại cá 90cm nên đành dùng cá 70-80cm để thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà làm hắn rất buồn bực là hắn tổng cộng đi 3 chuyến tới chợ cá, mua hơn 600 con. 70-80cm cá mới khiến cấp bậc của mình tăng lên một cấp. Một buổi sáng chỉ riêng tiền mua cá đã hết 5 vạn, đẳng cấp muốn tăng lên nữa tiêu phí sẽ càng tăng gấp bội. Nhìn trong gương thấy thân cá hơn một thước của mình, Sở Tiên hài lòng há cái miệng to như chậu máu ra, tâm niệm vừa động khôi phục lại hình người. Chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Sở Tiên đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình giống có một chút biến hóa, có chút không thích ứng, cảm giác như không phải thân thể của mình. Không phải là có di chứng gì chứ? Hắn cau mày, nhanh chóng sẽ đem y phục trên người cởi ra hết, đứng ở trước gương. Sở Tiên ngơ ngác nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sở Tiên trước đây thường xuyên ngồi trong cửa tiệm nên đa số thời gian không có vận động, bộ ngực cơ bụng cũng là cả một khối, mặc dù không có sẹo lồi nhưng cũng không săn chắc khỏe khắn là mấy. Nhưng mà bộ ngực hắn lúc này có góc cạnh cơ bụng có 6 múi, cánh tay hơi dùng sức liền có thể thấy từng con chuột bắp thịt trên người của mình lại cứng rắn như đá, không tập thể hình ít nhất 3-4 năm tuyệt đối có được thân hình như vậy. Hơn nữa hắn còn phát hiện hai mắt của mình trở nên thâm thúy hơn rất nhiều, nhìn kỹ hơn, Sở Tiên thấy khuôn mặt của mình cũng có một chút biến hóa. Nhìn một chút thuộc tính cá trong đầu, ngoại trừ kích thước và lực công kích có gia tăng, mặt khác cũng không có gì thay đổi. Là kích thước đạt được một thước nên đạt được phần thưởng ẩn hay là bởi vì cường độ thân thể cá vượt qua cường độ thân thể người cho nên lấy phần vượt trội đó để cường hóa thân thể mình. Sở Tiên suy nghĩ một chút liền muốn thí nghiệm một lần, mặc quần áo vào thêm một lần nữa đi đến chợ cá. Thấy hắn lần nữa đến mua cá, ông chủ cửa hàng cá liền cười rạng rỡ, nhiệt tình lấy cá cho hắn, sau đó còn khuyến mãi cho hắn một chút. Tới lui tổng cộng 5 chuyến, cắn nuốt gần 200 con cá loại 70-80 cm cấp bậc của hắn mới tăng lên một cấp. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái, đang trong trạng thái cá. Đẳng cấp 13, ấu sinh cá nhỏ, 1-1 mễ lớn nhỏ. Lực công kích 78, thiên phú thôn phệ, nuốt chửng cá nhỏ hơn so với mình để tiến hóa. Thống trị loại cá đẳng cấp thấp hơn mình. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé công năng. Cải tạo hình thái và thống trị các loại cá. Mỗi lần cải tạo sẽ làm hạ thấp đẳng cấp của loại cá đó. Ta đã hiểu, khôi phục lại hình người, cảm thụ được thân thể mình lại phát sinh biến hóa to lớn, Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Ta có thể biến thành cá, cũng chính là đại biểu ta chính là cá chính là ta, cơ thể của ta là thân thể cá thân thể cũng vậy chính là thân thể ta, mà thân thể cá tăng trưởng, cũng như thân thể ta tăng trưởng, nếu đến lúc hình dạng cá của ta lớn lên bằng cá mập cá voi, lực lượng bản thân ta cũng sẽ đạt tới mức kinh khủng như cá mập cá voi. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần tình háo hức, như vậy, mỗi lần thăng cấp cường hóa tại hình người dưới trạng thái, lực lượng cũng là lực lượng, độ cứng thì đại biểu cường độ thân thể, tốc độ đại biểu tốc độ chạy, về phần khả năng cắn. Cường hóa khả năng cắn, Sở Tiên trong lòng khẽ động, lần thăng cấp này hắn cũng chưa vội cường hóa, mà là đợi đến thời khắc này để nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng cắn cường hóa dĩ nhiên là cường hóa đầu. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Sở Tiên trong mắt càng không ngừng lóe sáng. Thân thể cường hóa, đầu cường hóa, lực lượng cùng tốc độ, đây là toàn bộ phương vị tăng lên. Nếu quả thật có một ngày trên thế giới xuất hiện siêu nhân mặc xịt đỏ, kẻ đó nhất định là ta. Sở Tiên khóe miệng hơi nhếch lên, cách chương.